Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1177 ta có thể làm được. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Real Madrid trong phòng thay quần áo tĩnh đến chỉ còn lại cầu thủ thô trọng tiếng thở dốc. Hơn nửa hiệp kết quả cuối cùng là 0-1, Real Madrid lạc hậu Atletico Madrid 1-1. Không điểm số là Champions League trận chung kết thường thấy nhất hơn nửa hiệp điểm số. Nhưng lần trước nửa chàng lạc hậu, nửa chàng sau nghịch chuyển đoạt giải quán quân đội bóng là năm 2006. Barca 2 so với một nghịch chuyển Arsenal, mà tại Real Madrid trong lịch sử, chưa từng có Champions League trận chung kết lạc hậu 1-0 lại nghịch chuyển tiền lệ. Cái này không thể nghi ngờ sâu hơn Real Madrid cầu thủ áp lực. Trong phòng thay quần áo yên tĩnh, mỗi người đều ngồi tại trên vị trí của mình. Casillas thẹn trong lòng, không biết phải nói như thế nào. Liền ngay cả ngày bình thường tối nhảy thoát Ramos, mấy lần muốn nói chuyện, nhưng đều nhịn được. Hắn hiển nhiên cũng không biết muốn nói gì mới tốt. Loại tình huống này, một khi nói sai, rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Mãi cho đến Ancelotti mang theo Zidane từ bên ngoài đi tới lúc trong phòng thay quần áo mọi người mới nhao nhao rời đi lực chú ý. Hơn nửa hiệp chúng ta bị đá không tệ, Ancelotti câu nói đầu tiên là cho đội bóng khẳng định khen ngợi. Vứt bỏ cái kia cầu là một lần ngoài ý muốn, ai cũng không nguyện ý phát sinh, nhưng như là đã phát sinh, vậy chúng ta lại đi truy cứu cùng tiếc nuối, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Hiện tại chúng ta trọng yếu nhất vẫn là phải ngẫm lại như thế nào tranh thủ một cái dẫn bóng, thậm chí là nghịch chuyển điểm số. Đây mới là dưới mắt trọng yếu nhất hạng nhất đại sự. Nghe Ancelotti về sau, trong phòng thay quần áo tất cả mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Thật không có người sẽ chân chính đi trách cứ Casillas, bởi vì ai đều sẽ phạm sai lầm. Khả năng hôm nay là ngươi, ngày mai sẽ là hắn, hậu thiên lại là người khác. Cho nên tại trong phòng thay quần áo, trọng yếu nhất vẫn là phải lẫn nhau bao dung. Trên một điểm này, Real Madrid phòng thay quần áo vẫn là làm tốt lắm. Đương nhiên, loại này không tệ không khí chủ yếu vẫn là bởi vì Real Madrid thành tích chói lọi. Bị dẫn bóng luôn có thể lật về tới. Thi đấu thể dục, thắng lợi mới là vương đạo. Thực lực đồ ăn chính là nguyên tội. Ta xem một chút chúng ta hơn nửa hiệp số liệu. Khống chế bóng suất hơn 6 phần 10. Truyền nhận banh sai lầm hơi nhiều. Nửa chàng sau nhất định phải chú ý. Còn có, chúng ta rút về đến có chút lợi hại, nửa chàng sau muốn hướng phía trước ép một chút. Căn cứ trong tay ta số liệu, Atletico cắt bóng vị trí cách bản phương cầu môn đại khái là tại 45m khoảng chừng. Cũng chính là đại đa số đều tập trung ở trung tuyến phụ cận, mà chúng ta trên cơ bản là tại 35m khoảng chừng. Cũng chính là 30m khu vực tuyến đầu. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Atletico chỉnh thể trận hình là trước ép, nhưng từ cuối cùng 10 phút đến xem, Simeone nửa chàng sau sẽ khai thác thủ thế, bọn hắn chọn phòng thủ, lại đánh chúng ta phản kích, cho nên, chúng ta nửa chàng sau hẳn là muốn bị đá kiên cố hơn quyết. Cũng càng thêm tích cực một chút, Real Madrid cầu thủ cũng đều nhao nhao gật đầu. Minh bạch Ancelotti ý tứ, lạc hậu 1-0, kia Real Madrid liền không thể sẽ chậm chậm đánh, liền phải nắm chặt thời gian tranh thủ dẫn bóng. Một khi chậm chạp mở không ra cục diện, bị Atletico Madrid thủ đến cuối cùng, kia là chuyện vô cùng nguy hiểm. Có lúc, tranh tài chính là càng thủ càng có lòng tin, càng thủ càng kiên cố. Ta hy vọng thích hợp cải biến đội bóng đấu pháp. Phía trước trận tiến công tăng thêm nhất danh cầu thủ. Nói đến đây, Ancelotti quay người nhìn về phía Hazard. Rất xin lỗi, ai trèo lên, chúng ta cần thay đổi nhất danh tiên phong. Hazard có chút thất vọng, nhưng cũng minh bạch, trận banh này đội cải biến trên trận thế cục tất yếu thủ đoạn. Sớm tại lúc trước, Ancelotti liền minh xác nói cho hắn biết, trận đấu này nếu như đến 60 phút, còn chậm chạp mở không ra không cục diện, vậy liền sẽ cân nhắc đem hắn đổi lại, để Suarez chống đi tới. Hiện tại, Ancelotti kế hoạch không thể không thay đổi. Ta minh bạch, Hazard đứng lên, nhìn một chút trong phòng thay quần áo đồng đội. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Dương Dương trên thân. Nửa chàng sau liền xin nhờ mọi người, nhất định phải thắng. Dương Dương cùng tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Hazard đứng dậy đi tắm khu. Nửa chàng sau để Luis bên trên. Chúng ta khai thác 4-4-2 đấu pháp. Song tiên phong, trung hậu trận bảo trì bình ổn. Trước trận tích cực tìm cơ hội. Chúng ta cần mau chóng tranh thủ đến một cái dẫn bóng. Bảo đảm thế hòa. Bằng không, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta lại càng bất lợi, áp lực sẽ càng lớn. Dương Dương trải qua mấy lần Champions League trận chung kết cùng trọng đại trận chung kết, cho nên hắn biết Ancelotti ý tứ. Trên thực tế, nếu như đến 70 phút, Real Madrid vẫn là không cách nào san đều tỷ số điểm số. Như vậy đến lúc đó coi như Atletico Madrid thể năng tiêu hao đến không sai biệt lắm, Real Madrid cũng vẫn là phi thường gian nan, thậm chí sẽ càng khó. Bởi vì vào lúc đó, Real Madrid đối thủ đã không chỉ là Atletico, còn có thời gian, một trận quyết thắng thua tranh tài. Thời gian có đôi khi là đồng đội, nhưng có đôi khi sẽ là đối thủ. Ta muốn nói trên cơ bản đều là những thứ này. Nửa chàng sau đánh như thế nào? Chúng ta trước đó cũng câu thông qua. Mọi người hẳn là đều dài. Tiếp xuống các ngươi có cái gì muốn nói? Ancelotti nhìn về phía tất cả mọi người. Mặc kệ là hắn, vẫn là Zidane, cũng nhìn ra được. Real Madrid trong phòng thay quần áo bầu không khí có chút không đúng. Không chỉ là bởi vì Casillas cái kia sai lầm, cũng bởi vì đám cầu thủ bắt đầu hoài nghi. Hơn nửa hiệp Atletico phòng thủ tổ chức rất không tệ. Real Madrid rất khó chiếm được cơ hội. Hiện tại lại bởi vì Casillas sai lầm mà ném đi một cầu. Cái này dẫn đến rất nhiều người đều bắt đầu hoài nghi. Bắt đầu lo lắng, đội bóng sẽ hay không thắng. Loại tâm tình này tựa như là một loại bệnh truyền nhiễm. Sẽ nhanh chóng lan tràn đến mỗi người, để bọn hắn sinh lòng dao động. Đương nhiên, hiện tại Real Madrid trong đội loại tâm tình này còn không rõ hiển. Nhưng nếu như không thể kịp thời ngăn chặn, đến nửa chàng sau, theo tranh tài thời gian rời đổi, loại tâm tình này sẽ không bị đoạn phóng đại, cuối cùng mất khống chế. Bán kết sân khách 6-0 huyết tẩy Bayern, cũng là bởi vì Bayern không kiềm chế được nỗi lòng đưa đến. Dưới tình huống bình thường, song phương lấy bình thường phát huy đến đọ sức, Real Madrid công không tiến nhiều như vậy cầu. Nhưng Ancelotti cái này hỏi một chút, trong phòng thay quần áo lại một lần rơi vào trầm mặc. Casillas chưa hề đều không phải là một người giỏi ăn nói. Ramos rất bình thường nhảy thoát, nhưng không đủ trầm ổn. Muốn nói, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Mà trong phòng thay quần áo những người khác tự nhiên cũng đều không nói chuyện. Ancelotti cùng Zidane đều mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Quét một vòng về sau, cuối cùng ánh mắt cũng đều song song rơi xuống Dương Dương trên thân. Cảm nhận được ánh mắt hai người, Dương Dương do dự một chút, đứng lên, hắn vừa đứng lên đến. Trong phòng thay quần áo tất cả mọi người lập tức đều nhao nhao nhìn về phía hắn. Giờ khắc này, hắn chính là Real Madrid chủ tâm cốt, chính là tất cả mọi người hy vọng. Nhưng ở trận đều là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú cầu thủ chuyên nghiệp, Dương Dương nhất định phải xuất ra hữu lực chứng cứ tới nói phục bọn hắn. Không biết mọi người chú ý đến không có, hơn nửa hiệp, nhất là tại Diego Costa về sau, Atletico trên cơ bản là ngay cả một lần ra dáng tiến công đều không có đánh ra tới. Dương Dương, kiểu nói này, rất nhiều người đều toát ra thần sắc suy tư. Không ít người càng là liên tục gật đầu, liền xem như dẫn bóng một lần kia tiến công. Cũng thật sự là không ra thế nào nhỏ, nếu như không phải trở ngại Casillas, đoán chừng lập tức liền sẽ có người đứng lên hô ứng Dương Dương. Bởi vì đó chính là Real Madrid thủ môn đưa cho Atletico dẫn bóng. Ta tin tưởng, loại cục diện này tại hạng nửa chàng là không có thay đổi. Cho nên đối với chúng ta tới nói, nửa chàng sau trọng yếu nhất vẫn là phải tại ổn định phòng thủ tình huống dưới. Như thế nào triển khai tiến công, mà đây là chúng ta am hiểu nhất. Dương Dương lời nói này đến 10 phần tự tin, đồng thời cũng là tương đương có sức thuyết phục. Bản mùa giải, một mình hắn liền sáng tạo ra Atletico toàn đội tất cả mọi người cộng lại sáng tạo dẫn bóng. Hắn tuyệt đối có tư cách nói ra lời như vậy, bởi vì hắn trạng thái cùng biểu hiện thật là đáng sợ. Hơn nửa hiệp vấn đề của chúng ta không ít, chủ yếu là Atletico đối với chúng ta cắt chém làm được rất đúng chỗ. Hai chúng ta cánh cùng giữa trận trước mặt phong hô ứng không đủ. Ta cảm thấy ta không có đạt được đầy đủ cường độ ủng hộ. Ta cần phải có người cho ta truyền bóng. Mà xuống nửa chàng, Luis sẽ lên trận, tin tưởng có thể cải biến loại cục diện này, gánh vác rơi áp lực của ta. Suarez gật đầu, yên tâm, ta biết làm thế nào. Ta cảm thấy, chúng ta nửa chàng sau hẳn là thích hợp cải biến hơn nửa hiệp tiến công đấu pháp. Nhiều gia tăng một chút 30 mét khu cùng vùng cấm địa tuyến đầu. Thậm chí là bên trong cấm khu phối hợp. Chúng ta còn lớn mật hơn tự tin, bởi vì chúng ta có thực lực như vậy. Ngoài ra chúng ta hẳn là tăng tốc cắt bóng sau nhanh chóng phản kích. Phải nhanh phải kiên quyết, ném đi chúng ta liền lại cướp về. Nói đến đây, Dương Dương hai tay một đám, cố ý cười ha hà. Có lẽ, Thượng Đế chính là đang cố ý cho chúng ta chế tạo điểm độ khó. Bởi vì chúng ta thắng được nhiều lắm. Chúng ta đã có rất nhiều niên, không có bại bởi quả Atletico. Đúng, vài chục năm, Ramos lúc này mới tìm được cơ hội mở miệng, lớn tiếng hô, trong phòng thay quần áo lập tức một trận cười vang. Đúng, vài chục năm, chúng ta không có thua đã cho Atletico, đêm nay cũng giống như vậy. Dương Dương trịch địa hữu thanh, tràn đầy tự tin nói, ta còn là câu nói kia. Các ngươi đem cầu truyền cho ta, mặc kệ là lấy phương thức gì, chỉ cần truyền đến ta chỗ này, ta đều sẽ cố gắng, nghĩ hết tất cả biện pháp đem nó đưa vào cầu môn. Trước kia ta có thể làm được, đêm nay ta cũng như thường làm được. Sau khi nói xong, Dương Dương an vị về tới trên vị trí của mình, nhưng khi Ancelotti cùng Zidane lại nhìn trong phòng thay quần áo. Real Madrid cầu thủ tinh thần diện mạo, rất rõ ràng cùng vừa rồi có biến hóa cực lớn, thậm chí có rất nhiều người đều toát ra khát vọng ra sân cảm xúc. Điều này đại biểu lấy bọn hắn đã một lần nữa dấy lên hy vọng thắng lợi cùng đấu trí. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Dương Dương. Hắn tựa như là hóa thân của thắng lợi, liền đứng tại Real Madrid cầu thủ bên cạnh. Cùng bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cùng bọn hắn cùng một chỗ nhiều lần khắc cường địch, cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh bại từng cái đối thủ, cầm xuống từng tòa quán quân, đem rất nhiều không có khả năng chuyển hóa làm khả năng. Quá khứ 5 năm này, bọn hắn cùng Dương Dương kề vai chiến đấu, bị Dương Dương biểu hiện cùng thực lực chiết phục. Cái này khiến bọn hắn đêm nay cũng vẫn là kiên định không thay đổi mà tin tưởng. Dương Dương có thể làm được, có thể dẫn đầu Real Madrid đi ra khốn cảnh. Nói hay lắm, chúng ta muốn quay về sân bóng. Xử lý Atletico, Ramos cùng điên cuồng tầm thường nhảy dựng lên, kích động hô. Nhưng lúc này, trong phòng thay quần áo không có bất luận kẻ nào đi cười hắn. Càng nhiều hơn chính là cảm động lây tán đồng. Casillas cũng ở thời điểm này đứng lên, nhưng hắn đã không có vì mình sai lầm xin lỗi, cũng không có làm bất luận cái gì giải thích, mà là kêu gọi đồng đội, làm thành một vòng, cùng kêu lên hô vài câu khẩu hiệu, cổ vũ đội bóng sĩ khí. Hắn biết rõ, lúc này nói cái gì đều dư thừa. Hắn cần phải làm là xuất ra biểu hiện của mình, để đền bù hơn nửa hiệp sai lầm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?